Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109: Hắc Buồm Thiên. 14. Vô luận nghĩ tại bất luận cái gì địa phương đặt chân, đầu tiên muốn làm đều là trước giải nơi đó. Mà đây cũng là Trương Hằng mấy ngày gần đây nhất một mực tại bận bịu sự tình. Hắn đạp biến Na Sâu thành mỗi một nơi hẻo lánh, cùng chợ trên ngư dân, tử quán con ma men, trên đường kỹ nữ, nơi giao dịch hắc thương. Đương nhiên còn có trong tòa thành thị này khắp nơi có thể thấy được đám hải tặc tiến hành đủ loại, hoặc vui sướng hoặc không vui giao lưu. Mà vì để quá trình này trở nên càng đơn giản, hắn không thể không lại tiêu hết 19 cái ngân tiền peso. Bất quá số tiền kia tiêu ngược lại là rất đáng được. Để báo đáp lại, hắn cũng cơ bản thăm dò Na Sau trong thành tình huống. Rất nhiều người đều đem hải tặc coi là một đám ác ôn, lưu manh, thoát ly xã hội văn minh không thụ giáo hóa dã man nhân. Nói theo một ý nghĩa nào đó, loại này thế tục cách nhìn cũng không có vấn đề. Sẽ trở thành hải tặc, người cơ hồ không có trên thân sạch sẽ. Thế là mọi người cũng sẽ rất tự nhiên cho rằng một cái từ đám hải tặc chỗ kinh doanh sinh hoạt, thành thị cũng tràn đầy hỗn loạn cùng tội ác. Nhưng liền Trương Hằng trước mắt thấy, loại thuyết pháp này chỉ sợ có sai lầm bất công. Hoàn toàn chính xác, đem trên ngàn cái có thể uống rượu có thể đánh, tinh lực tràn đầy đám hải tặc ném ở cùng một trong tòa thành thị, ngươi rất khó trông cậy vào bọn hắn đều có thể a phận thủ thường, không gây chuyện. Đây cũng là vì cái gì mỗi ngày Na Sau luôn luôn vô cùng náo nhiệt nguyên nhân. Nhưng là nếu như ngươi nguyện ý nhìn cẩn thận hơn một chút, không chỉ đem ánh mắt tập trung tại những cái kia đầu đường ẩu đả hoặc là kỹ trước viện tranh giành tình nhân bên trên, có lẽ liền có thể xuyên thấu qua những cái kia mặt ngoài hỗn loạn nhìn thấy trong đó bao hàm trật tự. Tại ước chừng 63 năm trước, nhóm đầu tiên châu Âu di dân đạp vào nơi này thổ địa, thành lập được một tòa pháo đài cùng thành trì. Vì kỷ niệm Trác quốc vương, bọn hắn ban sơ đem nơi này xưng là Trác trấn. Nhưng là trên đảo cư dân rất nhanh liền phát hiện trung thực khai khẩn thổ địa cùng bắt cá xa không có thừa dịp khí trời ác liệt dẫn dụ phụ cận vãng lai thuyền đụng vào đá ngầm, lại đến đi cướp bóc tài vật đến tiền nhanh. Thế là ở trên đảo đại đa số nam tính cũng bắt đầu xử lý hải tặc hoạt động. Mà thời gian dần trôi qua, bọn hắn không còn thỏa mãn với chờ đợi thuyền bất hạnh va phải đá ngầm, chuyển thành chủ động xuất kích. Cùng lúc đó, bởi vì Bahamas quần đảo đặc biệt hoàn cảnh địa lý, cũng hấp dẫn cái khác hải tặc ánh mắt. Nơi này to to nhỏ nhỏ hòn đảo có thể giúp bọn hắn ẩn thân, tránh né quân hạm truy kích. Mà đám hải tặc tại biển Caribe bốn phía xê ướp bê óc, khách quan trên cũng cần một cái tiếp tế cùng thủ tiêu tang vật căn cứ. Na Sau liền là tại loại này bối cảnh hạ đàn sinh. Cái tên này bắt nguồn từ một vị Anh quốc thân vương, nhưng châm chọc là nơi này cuối cùng lại trở thành một hải tặc vương quốc. Trải qua những năm này không ngừng phát triển, Na Sau đã tạo thành một bộ đặc biệt thương nghiệp hệ thống. Đám hải tặc ra biển cướp bóc, đem cướp được hàng hóa bán cho trên đảo hắc thương, mà những này hắc thương thông qua riêng phần mình quan hệ, đem những này của trộm cướp lân cận vận đến Charleston, New York, Boston các loại bến cảng, để bọn chúng lắc mình biến hóa trở thành hợp pháp thương phẩm. Hầu như không cần bốc lên bất luận cái gì phong hiểm liền có thể hưởng thụ được siêu cao lợi nhuận. Đây là ở trên đảo lớn nhất sinh ý. Trừ cái đó ra, cái khác sinh ý trên cơ bản đều coi đây là cơ sở. Giống những cái kia kỹ viện, sòng bạc, tử quán kiếm liền là những hải tặc kia điểm tới tay ngân tệ. Mà giám định sư thì phụ trách cho đám hải tặc giành được chiến lợi phẩm ước định giá trị. Một chút tình báo con buôn tại tử quán bán ra bọn hắn đạt được thương thuyền tình báo. Mà nơi này ngư dân ác ôn thì là thủy thủ thiên nhiên bổ sung. Ngoài ra còn có một chút gan lớn về vũ khí thương nhân cùng nô lệ con buôn cũng ở đây sinh động. Nassau không có trên danh nghĩa kẻ thống trị, phụ trách duy trì trật tự chính là một cái cùng loại nghị hội tổ chức. Từ muôn hình muôn vẻ người cấu thành, bao quát hắc thương, thuyền hải tặc, thuyền trường, trên đảo đại địa chủ. Bọn hắn cộng đồng kinh doanh tòa thành thị này. Trương Hằng suy đoán nhiệm vụ chính tuyến bên trong cái gọi là thành lập thế lực bình phán tiêu. Chuẩn hẳn là lấy gia nhập trên đảo nghị hội làm chuẩn. Mà cái này cũng không dễ dàng. Trong đó đại địa chủ trước tiên có thể loại bỏ. Bọn gia hỏa này trên cơ bản đều là sớm nhất một nhóm đi vào người trên đảo. Có được mình trồng trọt vườn cùng tư nhân lực lượng vũ trang. Đối với hiện tại toàn bộ nhà khi chỉ có 20 ngân tiền peso hắn tới nói cái này không quá hiện thực. Mà trở thành hắc thương con đường này hiển nhiên càng thêm khó khăn. Có thể để cho vận chuyển của trộm cướp thuyền hàng nghênh ngang thông qua hải quan ở cấp trên xã. Hội không có bối cảnh cơ hồ là không thể nào làm được loại chuyện như vậy. Trên thực tế ở trên đảo có không ít hắc thương phía sau gia tộc địa vị cũng không nhỏ. Bọn hắn lợi dụng gia tộc lực lượng du tàu tại thuộc địa phủ tổng đốc cùng hải quan. Hối lộ nơi đó quan viên, để buôn lậu hợp pháp hóa, đây không phải người bình thường có thể làm được. Bởi vậy cái này một vòng nhìn xem đến chỉ có trở thành thuyền hải tặc thuyền trưởng con đường này. Nhìn có nhất định có thể thao tác tính, nhưng là cái này cũng tương tự không đơn giản. Đừng bảo là những cái kia trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh hải tặc. Liền xem như ở thời đại này những cái kia bừa bãi hạng người vô danh. Có thể thống lĩnh nguyên một thuyền người, để những cái kia kiệt ngạo bất tuần hải tặc nghe lời ra biển dựa theo mệnh lệnh của mình hành động. Cũng đều có chút tài năng. Trương Hằng biết mình muốn học địa phương còn có rất nhiều. Hắn ngược lại là không có gấp. Mặc dù muốn học đồ vật không ít nhưng cũng may thời gian của hắn cũng cực kỳ dư giả. Sau 4 ngày sư tử biển hiệu triệu tập tất cả thuyền viên. Lần nữa ra biển bắt đầu nàng hành trình, mà đây cũng là Trương Hằng lần thứ nhất đạp vào đầu này chiến thuyền. Đầu này đã từng thuộc về Fraser 3 cột buồm thuyền buồm là toàn bộ Nassau hải cảng bên trong tốt. Nhất mấy chiếc thuyền hải tặc một trong, có được tam thập nhị môn hỏa pháo, bao quát 24 môn 9 pao hỏa pháo, cùng 8 môn 12 pao hỏa pháo. Đối mặt con mồi có được tính áp đảo hỏa lực ưu thế. Lần này bọn hắn nhận được tin tức, chuẩn bị cướp sạch một chiếc Hà Lan tàu tiếp tế cùng một chiếc Tây Ban Nha thương thuyền. Trương Hằng trong chiến đấu biểu hiện cực kỳ xuất sắc, dùng ngắn súng kíp thành công cứu 3 tên đồng bạn. Điều này cũng làm cho hắn tiến một bước bị hải tặc nhóm tiếp nhận. Cùng Marvin khác biệt. Tại gia nhập sư tử biển hiệu sau Trương Hằng không có chạy trốn cử động. Tương phản hắn tại Nassau thuê một ngôi nhà mà không phải ngủ ở lữ điếm. Nhìn hắn đã làm tốt thường ở chuẩn bị. Cái này cũng vì hắn thêm điểm không ít. Lợi dụng cơ hội này Trương Hằng hướng Owen đưa ra một điều thỉnh cầu. Muốn cái sau dạy bảo hắn như thế nào cận chiến. Trương Hằng đã từ khác thủy thủ trong miệng hiểu rõ đến Owen là chiếc thuyền này rút đao pháp tốt. Nhất hải tặc, Owen đã từng là một rất có tiền đồ tuổi trẻ sĩ quan. Nhưng bởi vì một chuyện nào đó đắc tội mình người lãnh đạo trực tiếp. Thế là cái sau phái hắn đi chỗ nguy hiểm nhất hoàn thành một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Owen trong cơn tức giận giết chết mình người lãnh đạo trực tiếp. Về sau cùng đường mạt lộ hắn đành phải ly biệt quê hương. Chạy đến Nassau trở thành một hải tặc. Cùng đại đa số hải tặc khác biệt, Owen tính cách cực kỳ chính trực. Còn bảo lưu lấy một bộ phận tại hải quân trường học lúc tác phong. Cái này khiến hắn tại ngay từ đầu có vẻ hơi không hợp nhau. Nhưng là một khi đám hải tặc hiểu rõ đến cách làm người của hắn, đều cực kỳ nguyện ý cùng kết giao bằng hữu, nhất là mỗi lần thời điểm chiến đấu hắn đều xông lên phía trước nhất. Thắng được không ít người hảo cảm, khi trên thuyền ban đầu thủy thủ trưởng chiến tử về sau. chúng hải tặc liền đề cử Owen trở thành mới thủy thủ trưởng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com. Hết chương.